Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3067, chương 3068, Ngũ Hoàng Trấn Áp. Nhiều hơn 200 năm trước, trung thiên thế giới một trận chiến, ngươi liều chết ba vị đạp thiên giả. Nếu như còn có ngươi trong trận chiến ấy, chết cũng thì thôi, cũng không có ngày hôm nay một trận chiến này. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác còn sống. Chúng ta có thể nào cho ngươi còn sống? Bất Hủ Thần Triều chi nhân, coi như là một người bình thường, cũng không thể nói giết sẽ giết. Đây là Bất Hủ Thần Triều huy hoàng cùng vinh quang, là không được phép người xâm phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Ba đại Bất Hủ Thần Triều chi nhân lần lượt mở miệng. Theo trong lời nói của bọn hắn, Thanh Lâm đại khái nghe ra bọn hắn ý đồ đến. Nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, Thanh Lâm liều chết ba vị đạp thiên giả. Nguyên lai đúng là đến từ cái này ba cái Bất Hủ Thần Triều. Hôm nay, bọn hắn cũng tất nhiên là đã nghe được Thanh Lâm tương quan tin tức, cho nên mới phải liều lĩnh chạy đến, còn đã mang đến cực đạo hoàng binh, vì chính là chết đi cái kia ba người báo thù. Ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, Thanh Lâm tự dưng nở nụ cười. Hắn không thể nói có nhiều sinh khí, cũng không có nhiều phẫn nộ. Tu hành thế giới, có cừu oán báo thù, có oán báo oán, cái này nhìn như là thập phần thiên kinh địa nghĩa sự tình. Theo như cái này thì, hôm nay ta Thanh Mỗ cửu nhân, đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy châm chọc khiêu khích chi ý. Ánh mắt của hắn, theo ba đại Bất Hủ Thần Triều 21 tên đạp thiên giả trên người, từng cái xẹt qua, tướng những người này hình tượng, khí tức cùng bổn nguyên, đều ghi khắc tại đáy lòng. Đã như vậy, cái kia liền chiến a. Ta Thanh Mỗ, hôm nay có thể dùng sức một mình ứng chiến nhiều như vậy đạp thiên giả, cho dù thân tử đạo tiêu, sao cũng đủ để vẫn lấy làm ngạo rồi. Thanh Lâm lại là một hồi cười ha ha, trong lòng hào khí vượt mây, có một loại chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt. Hắn trong lúc nói chuyện, luân hồi tế đàn đã xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ luân hồi màn sáng, đưa hắn hộ tại phía dưới. Cùng lúc đó, trên tay của hắn, càng xuất hiện vàng dòng diệt hồn cái bao tay cùng bất diệt thanh đồng ấn. Đều là cực đạo hoàng uy tách ra, lộ ra thập phần bất phàm. Thanh Lâm đã làm xong huyết chiến chuẩn bị. Hắn quanh thân, lục đạo luân hồi chi lực lưu chuyển, lại để cho hắn như là không tại cái này thế giới. Nếu như cùng không chỗ nào không có, muốn chết. Ba đại Bất Hủ Thần Triều cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là ba đại bất bại thế gia chi nhân đều là dùng một loại vô cùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn hết sức ác độc ngôn ngữ, Bất Hủ Thần Triều chư vị đạo hữu, kẻ này theo trung thiên thế giới đi tới, vì cái gì là được gây bất lợi cho chúng ta? Chư vị không cần có chỗ cố kỵ, đồng loạt ra tay, tương hắn chém giết sẽ xảy đến. Đúng vậy, kẻ này giữ lại, thế tất sẽ là một cái lớn lao tai họa. Không bằng giết, xong hết mọi chuyện. Hắn chỉ có nhất chuyển thiên cơ thánh vương cảnh giới, cũng đã thánh vương đại cảnh vô địch, đã có thể tiện tay chém giết chúng ta loại này cấp bậc tồn tại. Tuyệt đối không thể giữ lại kẻ này. Nói cách khác, không dùng được bao lâu thời gian, ta đại thế giới muốn triệt để biến thiên. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Thịnh, Tô Ngọc cùng Ngô Đạo liên tiếp mở miệng, cực lực khuyên bảo ba đại Bất Hủ Thần Triều chi nhân đồng loạt ra tay nhằm vào Thanh Lâm. Nếu như ba đại Bất Hủ Thần Triều 21 vị đạp thiên giả chỉ là đối với Thanh Lâm tiến hành trấn nhiếp, bọn hắn 14 người như trước không thể tướng Thanh Lâm như thế nào. Trước đây một trận chiến đã có chứng minh tốt nhất, bọn hắn tuy nhiên tướng Thanh Lâm thiếu chút nữa đánh chết, nhưng là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, tổn thất 5 cái đạp thiên giả. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kéo lên 3 đại bất hủ thần triều đồng loạt ra tay, mới có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết. Điều này hiển nhiên là ai đều có thể nhìn ra được sự tình. Đã đến, sẽ không có lý do không ra tay. Chúng ta vốn là vì báo thù mà đến, há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay một trận chiến, tuy có lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược chi ngại, nhưng không cố được nhiều như vậy. Đại thế giới, gặp phải sinh tử nguy vong, chúng ta không thể không làm như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 cái bất hủ thần triều, lần lượt tỏ thái độ. Tướng lý do nói rất đúng thập phần đường hoàng. Những người này, nghiễm nhiên trở thành chính nghĩa hóa thân. Một bức bất đắc dĩ bộ dạng, chứng kiến những người này sắc mặt, Thanh Lâm lập tức có một loại vô cùng xem thường cảm giác. Làm người, dối trá đến nơi này tình trạng, cũng thật sự là ngạo cổ tuyệt kim. Ầm ầm, uống suy suy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Chư thiên hư không kính, hoàng kim liệt không kiếm cùng 33 tầng chấn ma tháp tề động, phân biệt theo 3 phương hướng, mênh mông cuồn cuộn mà ra vô cùng đáng sợ hoàng uy. Cuồn cuộn mà đến, hướng phía trong chiến trường Thanh Lâm, mãnh liệt mà đi, mà ở này trước khi, 3 đại bất bại thế gia 14 vị đạp thiên giả sớm đã liên thủ cực lực thúc dục nổi lên ngạo thế càn khôn đỉnh cùng tiên âm lượng ngân trung. 5 đại cực đạo hoàng binh, phân biệt theo 5 cái phương hướng, công hướng Thanh Lâm. Lúc này bên trong chiến trường, hoàn toàn giống như là có 5 vị thực lực siêu phàm thoát tục. Có 102 vũ nội tôn hoàng cùng một chỗ phủ xuống, ra tay với Thanh Lâm. Trên chiến trường hình ảnh cũng là cực kỳ kinh người và đáng sợ. Hư không trực tiếp hóa thành hỗn độn chi quang tràn ngập, như là muốn đem chư thiên đều cho thôn phệ. 5 loại bất đồng cực đạo hoàng uy, lưu chuyển không chỉ, lẫn nhau độc lập, rồi lại mật thiết phối hợp. Tướng Thanh Lâm vị trí cái kia một mảnh khu vực, đều cho hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Giờ này khắc này, cái kia trong chiến trường chỗ đứng lấy, coi như là một mặt chính thức tôn hoàng, sợ là cũng muốn khó có thể ngăn cản đây hết thảy. 5 kiện cực đạo hoàng binh, như 5 vị tôn hoàng tại ra tay, uy danh tuyệt không đơn giản điệp ra đơn giản như vậy, mà là hiện lên gấp bao nhiêu lần, liên tiếp tăng lên, cái này thanh thế, to lớn, khủng bố tuyệt luân. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đang ở công kích như vậy phía dưới, Thanh Lâm cảm giác mình phảng phất là đưa thân vào đại thế giới trong gió lốc. Nhận thấy biết đến hết thảy, đều nếu không phục tồn tại, chư thiên tầm đó, phảng phất các loại lực lượng, đều tại dùng các loại phương thức, đối với hắn tiến hành công kích, lại để cho hắn không cách nào ngăn cản. Hắn càng cảm thấy một loại lớn lao uy áp, ép tới hắn thở dốc đều cảm thấy thập phần khó khăn. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn nói, đều giống như muốn triệt để băng đã diệt, không tồn tại nữa. Loại cảm giác này, cực kỳ thống khổ, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể thừa nhận. 5 kiện cực đạo hoàng binh đồng thời tách ra hoàng uy. Đây cũng là hắn đáng sợ cục diện, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Thanh Lâm, tuy nhiên đang cực lực vận chuyển quanh thân đạo lực, đồng thời lại đang cực lực thúc dục luân hồi tế đàn. Thế nhưng mà, hắn giống như là một cái tại trong ngày mùa đông đang mặc áo mỏng người bình thường. Vô luận làm cái gì, đều không thể ngăn cản giá lạnh xâm nhập. Tại 5 kiện cực đạo hoàng binh áp chế phía dưới, Thanh Lâm cũng chính thức cảm thấy vô lực. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể giải quyết đây hết thảy. Hiện tại, hắn hoàn toàn đã đến sống còn thời điểm khác. Lục đạo luân hồi chi lực sắp mất đi hiệu lực. 5 kiện cực đạo hoàng binh cũng tại không ngừng xâm nhập. Không dùng được bao lâu, Thanh Lâm Tựu thật sự sẽ chết không nơi táng thân. Về điểm này, Thanh Lâm không chút nghi ngờ. Tại năm kiện cực đạo hoàng binh công kích phía dưới, tuyệt đối sẽ đưa hắn cho giết liền cặn bã đều không còn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.